Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Tiểu Tâm, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Quân Nhớ Toàn vẫn như cũ một thân màu đỏ rực váy áo. Ở trước mặt mọi người đặc biệt lóa mắt. Chỉ thấy nàng đỉnh đầu nghiêng cắm một chi hồng ngọc tùy con bướm bộ diêu. Đôi tay đặt ở bên cạnh người, tự do đong đưa, trên chân xuyên một đôi bảo tương hoa văn đụn mây cẩm dày. Gót sen nhẹ nhàng, cao quý ưu nhã, nàng nhìn Thẩm Tĩnh Di từng bước một đi đến bọn họ trước mặt Thẩm Tĩnh Di tiếp xúc. Đến nàng ánh mắt, trong lòng càng là cả kinh, chẳng lẽ nàng cũng bị phát hiện sao? Ở Bích Hải Đại Lục ẩn tàng rồi như thế nhiều năm. Chưa từng có người phát hiện nàng là ma cung người, Quân Nhớ Toàn nhìn Thẩm Tĩnh Di. Khóe miệng gợi lên một mặt tà mị cười lạnh, cách đó không xa Nam Cung Vân Hạo vẫn luôn nhìn nàng. Cái này cọp mẹ cũng sẽ có như vậy bá đạo một mặt sao? Quân Nhớ Toàn ngữ khí lạnh băng hạ mệnh lệnh, người tới, đem Thẩm Tĩnh Di, Kiều Hân Nhi, Lãnh Tuổi Thanh Xuân ba người bắt lại. Đưa vào biển xanh cung đại lao, ba người vừa nghe. Có chút không biết làm sao nhìn Quân Nhớ Toàn. Không biết chính mình cái gì địa phương lộ ra dấu vết. Vì sao cũng chỉ chào các nàng ba người. Mọi người càng là nghi hoặc nhìn ba người. Đại khí không dám ra. Sợ này tai bay vạ gió sẽ dừng ở chính mình trên người, bỗng nhiên. Thẩm Tĩnh Di chậm rãi từ mọi người giữa đứng lên, cười lạnh nhìn Quân Nhớ Toàn. Ngữ khí sắc bén hỏi, trưởng công chúa, chúng ta một không có hạ độc độc hại quân thượng, thứ hai, từ xảy ra chuyện lúc sau, liền vẫn luôn ăn phận thủ thường đãi ở chỗ này, không biết chúng ta phạm vào tội gì, trưởng công chúa muốn đem chúng ta bắt lại, Quân Nhớ Toàn lạnh lùng cười, nhìn Thẩm Tĩnh Di không nói gì, thông minh dựa tay tính mắt tinh, trí tuệ dựa tâm, đó là cái gọi là tuệ từ tâm sinh. Đây cũng là phụ quân thường xuyên dạy dỗ nàng. Này Thẩm Tĩnh Di có thể so Sở Yên Vui cái kia ngu xuẩn bình tĩnh nhiều, phạm oánh nhìn Thẩm Tĩnh Di. Cùng Kiều Hân Nhi, Lãnh Diệu Lăng cũng bại lộ. Trong lòng sớm đã tuyệt vọng. Trong lòng cũng rất muốn không thông. Các nàng cái gì đều không có làm. Vì sao còn sẽ bại lộ? Ha ha, Quân Nhớ Toàn nhẹ nhàng cười lạnh vài tiếng. Rất là châm chọc, nàng khóe mắt hơi trọn. Nhìn Thẩm Tĩnh Di ánh mắt toàn là khinh thường. Ngươi muốn biết nguyên nhân. Vào đại lao, bản công chúa sẽ nói cho ngươi. Thẩm Tĩnh Di lúc này cũng quật lên. Như thế không minh bạch bị bắt đi. Về sau còn có gì thể diện ở Bích Hải Đại Lục đế đô hỗn. Nàng khí thế kiêu ngạo nhìn Quân Nhớ Toàn. Lạnh lùng nói, trưởng công chúa nếu là không nói rõ ràng liền bắt chúng ta ba người. Chúng ta không phục. Trưởng công chúa cũng biết chúng ta ở Bích Hải Đại Lục thân phận. Không phải trưởng công chúa muốn bắt là có thể chào. Kiều Hân Nhi cùng Lãnh Diệu Lăng nhìn Thẩm Tĩnh Di như thế ngang ngược. Trong lòng cầu nguyện Thẩm Tĩnh Di có thể ngăn chặn trưởng công chúa. Bị không minh bạch bắt bỏ vào đại lao. Kia sẽ trở thành đế đô trò cười. Đại lao là đen đủi địa phương. Sao có thể tùy ý đi vào. Đối mặt Thẩm Tĩnh Di kiêu ngạo khí thế. Quân Nhớ Toàn lại là cực kỳ bình tĩnh, làm người cảm giác nàng Thái Sơn áp đỉnh cũng có thể mặt không đổi sắc người nội tâm. Đều sẽ có một cái chớp mắt tâm tình mênh mông, này Thẩm Tĩnh Di bất quá chính là sợ hãi, các càng có rất nhiều ôm đối vận mệnh không thỏa hiệp. Tâm tồn may mắn, Quân Nhớ Toàn cũng không cùng nàng so đo, nàng ghé mắt. Nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất, bả vai run rẩy phạm oánh, cười lạnh hỏi. Phạm Oánh, không bằng ngươi tới nói một câu. Bổn cung vì cái gì muốn bắt các nàng ba người. Nhắc tới đến tên của mình. Phạm Oánh tựa như nháy mắt bị sấm đánh dường như. Thân mình kịch liệt run rẩy một chút. Tâm cũng nhắc tới cổ họng ta. Ta không biết Phạm Oánh sớm đã bị dọa tam hồn chỉ còn lại có bảy phách các nàng là dưỡng ở khuê. Các trung thiên kim tiểu thư. Chính là vì ma cung làm việc. Cũng không có gặp qua hôm nay như vậy làm cho người ta sợ hãi trường hợp bình thường thế gia tiểu. Thư tụ hội, cũng chính là chơi múa mép khua môi. Đến nỗi tu vi, thực chiến kinh nghiệm thật sự rất ít. Thẩm Tĩnh Di, Kiều Hân Nhi, Lãnh Diệu Lăng, ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đáy lòng tựa hồ đều minh bạch, Quân Nhớ Toàn vì sao phải chào các nàng. Ba người đáy mắt xẹt qua không giống nhau cảm xúc so với Kiều Hân Nhi. Lãnh Diệu Lăng, Thẩm Tĩnh Di thần sắc muốn trấn tĩnh rất nhiều, đối với Thẩm Tĩnh Di như vậy cao ngạo người. Quân Nhớ Toàn trong lòng luôn là có một loại mãnh liệt chán ghét cảm, các nàng có dối trá. Cũng có ngoan độc một mặt này đó thế gia tiểu thư sau lưng. Cũng là thực dơ bẩn, nàng như thế đối năm qua. Xem đến rõ ràng, Thẩm Tĩnh Di chậm rãi từ trong đám người đi ra. Một bộ không muốn nghe thiên tử mệnh bộ dáng, cách đó không xa Long Diệp Thiên nhìn. Mày kiếm không tự chủ được nhíu chặt, nhìn Thẩm Tĩnh Di ánh mắt cũng cảnh giác vài phần, này Thẩm Tĩnh Di trên người phát ra lệ khí so mặt. Khác hai nữ nhân trên người phát ra lệ khí còn muốn trọng. Thẩm Tĩnh Di trở thành ma công người, cũng không phải một năm hai năm, đứng lại, nếu là đang tới gần trưởng công chúa một bước, sát, hai gã thị vệ che ở Thẩm Tĩnh Di trước mặt. Thẩm Tĩnh Di ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng giữa mày, lộ ra lệnh người bội phục khắc chế cùng ẩn nhẫn. Quân Nhớ Toàn nhìn nàng ánh mắt, cũng trở nên cảnh giác lên, trong trí nhớ. Thẩm Tĩnh Di nhưng không có như vậy trấn tĩnh một mặt. Nam Cung Vân Hạo cũng bước nhanh đi qua đi. Hắn ly Quân Nhớ Toàn tương đối tĩnh, từ hắn góc độ xem qua đi, có thể nhìn đến Thẩm Tĩnh Di thực không thích hợp. Cái này Nam Cung Vân Hạo đến là buông xuống hai người trong lòng khúc mắc, không nghĩ làm đối phương xảy ra chuyện. Muội muội hiện tại sinh tử không rõ, cũng không thể ở làm người một nhà đã xảy ra chuyện. Thẩm Tĩnh Di đối với Quân Nhớ Toàn lãnh ngạo cười, ta hao tổn tâm cơ như thế nhiều năm, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi điều tra ra. Ngươi có thể nói cho ta, các ngươi là như thế nào phát hiện? Nghe vậy, Kiều Hân Nhi cùng Lãnh Diệu Lăng thần sắc đại biến, đều không rõ Thẩm Tĩnh Di muốn làm cái gì. Bất quá nàng như thế vừa nói, không phải thừa nhận các nàng thân phận sao? Quân Nhớ Toàn biết nàng nói chính là cái gì ý tứ. Cười nói, có sở cầu tất có việc làm, thiên hạ sẽ không có vĩnh viễn bí mật. Đến nỗi Hoàng Huynh là như thế nào phát hiện các nàng tam gia đều là ma cung người. Điểm này, nàng cũng không biết Hoàng Huynh là như thế nào phát hiện, nàng chỉ là dựa theo Hoàng Huynh phân phó làm, mà Hoàng Huynh nói cũng không có sai. Này tam đại thế gia, thật sự có vấn đề, không có được đến chính mình muốn đáp án. Thẩm Tĩnh Di ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cách đó không xa đứng Long Diệp Thiên. Chẳng lẽ là hắn? Không có khả năng, nàng chưa bao giờ cùng Long Diệp Thiên tiếp xúc quá. Ngay cả Nam Cung Vân Tịch, nàng cũng là hôm nay mới nhìn thấy. Các nàng đều nhận được mệnh lệnh, muốn bắt Long Diệp Thiên trên người rồng ngâm giới, Sở Yên vui nói. Có thể đem Nam Cung Vân Tịch giết, các nàng lúc này mới xem náo nhiệt, chưa từng tưởng, lại là gây họa thượng thân. Nhóm lửa tự thiêu, bắt lấy. Quân Nhớ Toàn ra lệnh một tiếng, biết Hoàng Huynh không thích dây dưa dây cả làm việc. Đột nhiên, Thẩm Tĩnh Di thần sắc lạnh lùng, đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý, kia giấu ở tay áo rộng hạ tay, nhanh chóng giết muốn bắt nàng hai cái thị vệ. Ngay sau đó, một quả ám khí tự nàng tay áo rộng bay ra tới, nhanh như tia chớp hướng tới Quân Nhớ Toàn ngực bay đi. Hai người khoảng cách rất gần, Thẩm Tĩnh Di lại là xuyên thấu qua sát hai gã ám vệ nháy mắt bắn ra tới ám khí. Đãi Quân Nhớ Toàn phát hiện thời điểm đã gần ở, chậm chạp cẩn thận, Nam Cung Vân Hạo tưởng đều không có tưởng, liền đem Quân Nhớ Toàn đẩy ra. Hết chương.